Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Và vui hơn nữa bởi vì ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết cuối cùng của câu chuyện Gái Quê Bán Thân được viết bởi tác giả Diễm My. Trong suốt 14 tập truyện vừa qua, có bao nhiêu tình tiết khiến chúng ta phải vui, phải cười, phải khóc bởi vì nhân vật tên Linh rất đáng thương đúng không ạ? Và ngày hôm nay không biết cái kết của câu chuyện này ra sao. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 15, tập cuối của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Sau khi dọn về một nhà, chúng tôi lại ngủ hai phòng. Khi nào tôi gọi thì em lại sang với tôi, không thì em ngủ bên phòng mình. Mối quan hệ của chúng tôi cũng không có gì cải thiện, em dè dặt khi bên tôi. Còn tôi nhớ về hai đứa con của mình thì lại càng ra sức chỉ chiết em. Nhưng mà thấy em đau, tôi cũng chẳng sung sướng gì. Đến một ngày nọ, tôi vô tình phát hiện em nói dối tôi. Thì ra con của chúng tôi đang còn sống, chứ không hề bị phá bỏ giống như em nói. Dưới sức ép của tôi, cuối cùng em nói hết ra sự thật, rằng năm đó vì mẹ tôi nhiều lần hăm dọa nên em mới chia tay tôi. Thời điểm em về quê cũng là lúc ba em bị công an bắt với tội danh vận chuyển chất cấm. Khi đó bao nhiêu là chuyện đổ lên đôi vai của em. Em đã không chịu được những đả kích đó, không chịu được những lời mạt sát của mẹ, mà chọn cách buông tay, một mình gặm nhấm nỗi đau đớn đó. Nghe em và chị Hoa nói đến đâu, tôi như bị ai đó cầm muối chà sát vào vết thương, đau đến cùng cực. Tôi ôm lấy em, ôm người con gái bị mình hiểu lầm suốt mấy năm nay mà rơi nước mắt. Tôi tự trách bản thân mình, bởi vì tự ái, vì sĩ diện mà không cho người điều tra nguyên nhân, tự dưng em đột ngột chia tay. Phải chỉ năm đó tôi bình tĩnh lại, cho người điều tra chân tướng sự việc, thì chúng tôi không lạc mất nhau mấy năm dài đằng đẵng. Thì đã không có ai bị sống trong đau đớn quằn quại. Tưởng rằng sau tất cả hiểu lầm, chúng tôi có thể về bên nhau và đón con về. Nhưng không, sau cơn mưa không phải là cầu vồng, mà sau cơn mưa lớn là một cơn mưa khác lớn hơn. Ba tôi đột ngột qua đời. Tôi bị nghi ngờ là kẻ chủ mưu hãm hại, giết chết ba mình. Và cả chuyện tôi luồn lách trong kinh doanh cũng bị tố giác ngay thời điểm đó. Tôi cười nhạt, đúng là không có gì trùng hợp hơn chuyện này. Vừa bị nghi ngờ cấu kết với bác sĩ, lại có đơn tố giác việc kinh doanh. Chuyện này không cần nghĩ đến, cũng biết rõ là do đứa em trai quý hóa của tôi bày ra để hại tôi. Chỉ tiếc cho nó là tôi sớm có chuẩn bị với vị luật sư riêng và trao đổi với ba lúc ông chưa mất. Vừa hay khi tôi và luật sư chuẩn bị xong, thì nó khơi mào câu chuyện, vừa khớp với thời gian, không dư không thiếu một ngày. Cũng phải thừa nhận một điều là từ bé, tôi đã không cảm nhận được không khí gia đình. Nhưng trước khi ba mất, ông đã cứu tôi một ván bài thấy rõ. Luật sư biện hộ cũng như những bằng chứng ngoại phạm và lập luận sắc bén được đưa ra. Tôi được thả ra sau hơn một tháng tạm giam mà không cần nhờ đến cậu của Bảo Thanh giúp. Tôi không muốn mang nợ cô ấy. Bảo Thanh rưng rưng nước mắt. Anh Dũng à, anh có nhớ năm đó trước khi lên máy bay em nói gì không? Nếu như anh không nhớ, em nhắc lại cho anh nhớ. Em nói rằng sau này khi em về nước, chúng ta chưa kết hôn thì chúng ta có thể lấy nhau. Bây giờ em về hẳn rồi, mẹ chọn được ngày lành tháng tốt để chúng ta kết hôn rồi. Tại sao anh cứ hững hờ với em? Thành à, bởi vì anh không yêu em. Em biết mà. Rồi chúng ta sẽ yêu. Chỉ cần kết hôn sinh con, nhất định là có tình cảm với nhau. Ông bà ngày xưa toàn như thế mà. Thành, mỗi người một tính cách, một suy nghĩ. Với anh hôn nhân không giống như một trò chơi hay là một trải nghiệm, mà cứ như vậy đi vào trải nghiệm thử được. Hôn nhân dựa trên tình yêu của hai người, như vậy mới bền vững. Bảo Thanh cũng là một cô gái có lòng tự trọng cao. Cô ấy không nài nỉ hay níu kéo tôi, chỉ lặng lẽ đứng nhìn tôi lên xe. Mẹ tôi chạy theo và bảo: Dũng à, tại sao con có thể vô tình như thế? Con bé thật lòng thương con cơ mà. Con nói với mẹ nhiều lần rồi, con không yêu Thanh. Người con yêu là Linh. Yêu cái con người phản bội đó làm cái gì? Nó nghe tin con bị tạm giam thì cuốn quần áo đi rồi. Có thấy mặt mũi nó đâu? Mẹ vừa nói cái gì? Linh đi đâu? Làm sao mẹ biết được? Hôm đầu nó đến ấy, nhưng mà mẹ nói nếu không minh oan được thì con phải đi tù. Thế là từ hôm đó tới giờ có nhìn thấy mặt nó đâu. Tôi nhìn mẹ mình, cũng biết mẹ tôi không phải là một người phụ nữ đơn giản, nên nói sự thật cho bà nghe. Con không tin là Linh bỏ đi. Chỉ có thể là mẹ hăm dọa cô ấy, hoặc là mẹ lấy an nguy của con ra, ép cô ấy phải đi. Có đúng không? Mẹ nói đi. Nếu như năm đó nếu không vì mẹ năm lần bày lượt làm khó cô ấy, thì chúng con đâu lạc mất nhau mấy năm trời. Và cháu nội của mẹ không mất oan ức như vậy. Cháu, cái gì? Cháu nội nào ở đây? Con đang nói chuyện gì lạ lùng thế hả? Mẹ có biết lúc mẹ đến tìm Linh, cô ấy đang có thai con của con hay không? Không những một mà còn thai đôi. Nhưng mà mẹ đem quyền lực và tiền bạc ra bắt ép cô ấy phải rời xa con, làm chúng con hiểu nhầm nhau, lạc mất nhau. Linh vì mưu sinh mà đi rửa bát thuê cho người ta, đi làm về đêm, bị người ta đụng trúng, phải sinh sớm, chỉ giữ được một đứa con. Còn một đứa thì mãi mãi ra đi, không nhìn thấy mặt trời. Vậy một đứa nữa đâu? Là trai hay gái? Cô ấy cho người ta nuôi rồi, là một bé trai kháu khỉnh, giống con ỉ đúc. Nó cho ai nuôi? Nó dám cho cháu nội mẹ cho ai? Con nói đi, mẹ đi bắt nó về cho con. Cháu mẹ ở đâu? Cháu trai của mẹ ở đâu? Mẹ im đi, mẹ hỏi làm gì? Mẹ định làm gì người ta? Có bao giờ mẹ bỏ hết hận thù qua một bên, mẹ suy nghĩ cho con không? Con biết mẹ thương con, nhưng mẹ vì sĩ diện của bản thân mẹ, mẹ luôn hướng đến những thứ tôn quý nhất, cao cấp nhất. Nhưng như vậy để làm gì hả mẹ? Sống làm sao vừa lòng hết thiên hạ? Mà mẹ sợ người ta chê cười chứ. Đời người chỉ có một lần ấy, sống làm sao để sau này không thấy hối tiếc là được. Linh là lựa chọn của con, mất cô ấy là sự đáng tiếc nhất trong cuộc đời của con. Tôi nói một tràng dài như vậy khiến cho mẹ thẫn thờ, bất động ngồi một chỗ. Không biết bà có hiểu ra không, có tháo gỡ được nút thắt trong lòng hay không. Nhưng mà tôi tin bà đã có cái nhìn tốt hơn về Linh. Nếu như cô ấy thật sự tham lam và đào mò giống như mẹ nói, thì khi sinh ra hai đứa trẻ, cô ấy đã đem chúng đến nhà chúng ta để uy hiếp, để đòi tiền, chứ không giấu giếm mãi đến tận bây giờ. Mẹ có hiểu không? Thế bây giờ con cho mẹ gặp thằng bé đi, xem nó mập béo ra sao. Được, mẹ đi theo con. Tôi chờ mẹ một mạch đến chùa, bà ngơ ngác nhìn tôi. Đến đây làm cái gì chứ? Con nói đưa mẹ đi gặp cháu nội mẹ cơ mà. Khi nào mẹ suy nghĩ thông suốt, tâm không còn chấp niệm nữa, thì con đưa mẹ đi gặp cháu. Hiện tại mẹ chưa buông bỏ được hận thù, lòng còn oán hận, thì mẹ còn khổ dài dài. Con đang dạy khôn mẹ. Con không dám. Nhưng mà chúng ta là mẹ con, mẹ chỉ có một mình con, và con chỉ có một mình mẹ. Vậy tại sao mẹ con mình không vui vẻ mà sống với nhau? Đời người được bao lâu mà cứ ôm mãi những thứ phù du bên ngoài à mẹ? Mẹ nói Linh không tốt, chẳng qua chỉ vì cô ấy nghèo, không có gia thế như Thanh. Trong khi mẹ chưa một lần tiếp xúc với cô ấy, mẹ cứ đến tìm, mẹ chửi mắng, mẹ khi dễ người ta. Là mẹ đang nghĩ cô ấy xấu xa, hay đang chê mắt nhìn người của con thấp kém đến mức ai tốt ai xấu con cũng không biết phân biệt. Nhưng nếu mà con cưới nó, là con thiệt thòi. Sự chênh lệch học thức cũng như địa vị chính là khoảng cách lớn nhất giữa người với người. Nói thật, nếu con cưới nó, mẹ chả dám mở miệng ra mà giới thiệu với bạn bè là tôi có ông thông gia đi tù vì dính đến chất cấm. Bà thông gia thì đau ốm quê mùa thô kệch, con dâu tôi từng là gái bán hoa. Con nghĩ đi, mẹ có dám mở miệng ra hay không? Còn Bảo Thanh, từ gia thế đến học vấn, có chỗ nào không tốt chứ? Còn nhà gia giáo được giáo dục từ những thứ tốt đẹp nhất. Sau này có con, thì con cái cũng thừa hưởng nền giáo dục vững chắc. Sao con không cân nhắc những thứ đó, mà con lại đi so sánh thiệt hơn? Tình yêu là làm theo cảm xúc của trái tim. Còn đem ra so sánh cân đo đong đếm như mẹ thì không còn là tình yêu nữa, mà là sự thương hại, mất đi bản chất thật của hôn nhân. Cần cái gì yêu hả con? Chỉ cần tốt cho con là được mà. Vậy mẹ có cần ba yêu mẹ hay không? Câu hỏi này dường như đã chạm vào giới hạn cũng như trái tim của mẹ, khiến cho bà sững sờ giây lát. Bà bảo tôi quay xe về nhà. Mẹ cũng muốn được yêu. Vậy tại sao mẹ lại đi tước đoạt tình yêu của người khác? Bởi vì nó và mẹ không giống nhau, xuất phát điểm không giống nhau. Nó không có tư cách để so sánh với mẹ. Đâu có ai được chọn lựa nơi mình sinh ra. Nếu như được, ắt hẳn ai cũng chọn sinh ra trong gia đình giàu có sung túc. Con cũng vậy. Nếu như được lựa chọn, con sẽ chọn sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng có đầy đủ ba mẹ, cùng nhau ăn cơm chuyện trò vui vẻ. Nhưng mà đời người làm gì được như mong hả mẹ? Trong khoang xe lúc này, cả tôi và mẹ đều im lặng, hai người nhưng mà cùng chung một nỗi buồn. Mẹ à, con muốn hỏi mẹ Linh đang ở đâu? Mẹ không biết. Mẹ, con đưa mẹ về đi. Muốn đi thì đi đi. Mẹ không liên quan đến chuyện này. Lúc nhớ đến thì nó biến mất không một dấu vết. Chắc là nó sợ liên lụy. Nếu là bình thường tôi sẽ không tin là mẹ không liên quan. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của mẹ lúc này, cảm giác vô cùng chân thật, không phải là ánh mắt của người nói dối. Con cũng mong không phải là mẹ làm. Mẹ thề là mẹ không làm. Trong lúc con bị tạm giam, mẹ chỉ tập trung lo cho con. Thời gian đâu mà nhớ đến nó. Tôi lái xe đưa bà về nhà. Bản thân tôi thì phi nhanh đến nhà riêng. Căn nhà tối om lạnh lẽo, bụi bẩn bám trên bàn ghế, chứng tỏ nhiều ngày không có người ở. Việc đầu tiên tôi làm là kiểm tra camera trong nhà và ngoài cổng. Tôi thấy em về nhà trong trạng thái mặt mũi ủ rũ. Em về phòng thu dọn quần áo, còn ôm lấy áo của tôi mà khóc. Rõ ràng là em không muốn đi, rõ ràng là có người bắt ép em phải xa tôi. Mà bên ngoài cổng lúc này có một chiếc xe ô tô sang trọng đỗ trước nhà, đang chờ đợi em. Tôi phóng to màn hình, thấy biển số xe cho người điều tra thì lại không tra được thông tin của chủ xe đó. Trợ lý nói rằng có thể đó chỉ là biển số giả để đánh lạc hướng tìm kiếm. Nếu như không phải mẹ làm thì là ai? Ai lại tính toán cẩn thận như vậy chứ? Hay là Thanh làm? Tôi mặc kệ là ai làm. Việc quan trọng bây giờ là tìm được em về. Em đang ở đâu? Em có gặp nguy hiểm không? Có phải em đang rất sợ không? Nhưng mà thông tin về chiếc xe đó vô cùng bí ẩn. Người của tôi ra sức tìm kiếm, thế mà lại chả có chút tin tức nào. Cứ như nó chưa từng xuất hiện. Trợ lý nói với tôi. Người có thể thao túng mọi thông tin như vậy chắc hẳn không phải là người bình thường thưa anh. Vậy theo cậu là ai? Có thể là do cô Thanh hoặc là cậu Bách. Một trong hai người này. Nhưng tôi nghiêng về cô Thanh hơn. Vì sao? Bởi vì cô ấy yêu anh. Đuổi được cô Linh đi thì không ai giành giật cô ấy. Còn cậu Bách thì tính cậu ấy ngang ngược, nóng vội. Nếu mà là cậu ấy, chắc chắn đã gọi điện hăm dọa chúng ta từ lâu. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như cậu. Nhưng không có bằng chứng, không thể nói suông được. Với tình hình hiện tại, không thể nào tùy tiện đụng vào cô ta. Sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối. Cậu cho người theo dõi nhất cử nhất động của cô ta. Có manh mối gì phải báo cho tôi ngay. Mà này, chuyện tôi bảo cậu làm tới đâu rồi? Dạ xong hết rồi ạ. Chỉ chờ bên phía cậu Bách cô động tĩnh là chúng ta ra tay. Đừng có vội. Để xem nó làm đến đâu thì hãy đi đến bước đường đó. Dù sao tôi với nó cũng chảy cùng một dòng máu. Ba vừa mới mất, làm quá không phải là chuyện tốt đẹp gì. Mà cậu điều tra mẹ tôi, có kết quả chưa? Dạ có. Những ngày anh bị tạm giam, phu nhân chỉ tập trung đi lo cho anh, chứ không dính dáng gì đến cô Linh. Phu nhân chắc chắn là không liên quan. Vậy thì tốt. Tôi mong không phải là mẹ tôi. Đứng giữa hai người phụ nữ quan trọng, tôi cũng khó xử. Cậu cứ đi làm việc đi. Bằng mọi giá, phải tìm được cô ấy. Những ngày đó tôi vô cùng bận rộn, chạy khắp nơi đi tìm em. Nhưng tìm một người không có chút dấu vết, giống như mò kim đáy biển, gần như là không có kết quả. Bên thám tử Tư thì cần thêm thời gian. Tôi gần như phát điên. Những ngày bị tạm giam tôi không sợ, nhưng mà giây phút này tôi lại rất sợ. Tôi sợ mình mất em thêm một lần nữa. Rồi tôi chạy đi tìm mẹ, hỏi bà về sự biến mất của em. Nhưng mẹ tôi một mực nói rằng mẹ tôi không làm. Đúng là mẹ không ưa nó thật, nhưng lần này mẹ không làm. Có cái gì mà mẹ phải sợ chứ? Có thật là mẹ không làm không ạ? Mẹ không làm. Biết đâu nó thấy con dính vào tù tội nên cao chạy xa bay. Hai con về quê nó thử xem thế nào. Không có mẹ ạ. Con hỏi chị Hoa rồi. Mạ Linh không phải hạng người như thế. Chắc chắn là có người uy hiếp cô ấy. Chuyện tìm em chưa xong thì đến chuyện tập đoàn bị tụt giá cổ phiếu. Do ba tôi mất, tổng giám đốc như tôi bị tạm giam nên giá cổ phiếu bắt đầu lao xuống dốc. Tôi chất vấn thằng Bách, tại sao lại để giá cổ phiếu lao dốc thảm hại như vậy? Nó cười khẩy nói với tôi. Chẳng phải vì anh à? Anh còn hỏi tôi. Ý gì? Thì tổng giám đốc có liên quan đến cái chết của cha mình, dính vào nghi án trốn thuế và hối lộ. Cổ phiếu chả rớt giá à? Thế mày làm phó tổng, chỉ để nhận lương à? Mày không đứng ra mà giải quyết. Ơ kìa, ai làm người đấy giải quyết chứ? Anh lôi em vào làm gì? Lần này anh mà không kéo được giá cổ phiếu về giá ban đầu thì... Nó lấp lửng, tặc lưỡi, vỗ lên vai của tôi. Ba mất rồi, anh nhớ ngồi cho vững nhá anh trai. Đừng để bị ngã, là không đứng dậy được đâu. Em là em không đỡ được anh đâu. Mày cứ yên tâm đi. Tao nhất định phải đứng vững, để còn lôi mày từ vũng bùn lên. Là sao? Anh nói gì? Mày tưởng chuyện mày ép bác sĩ vu oan cho tao, tao không biết à? Chẳng qua tao nghĩ rằng ba vừa mất, mộ chưa xanh cỏ, nên tao không thèm bốc phốt mày cho mọi người biết thôi. Nó khựng người mất mấy giây, rồi quay về trạng thái hống hách của mình. Không nói hay là không dám nói? Phan Việt Dũng, mày tưởng một tay mày có thể che trời à? Thế thời bây giờ khác rồi. Bên ngoài ngoại mày dính tham nhũng, bị bế đi hết rồi. Còn ai chống lưng cho mày chứ? Mày không đủ sức để đấu với tao đâu. Cái ghế chủ tịch ấy phải là của tao. Mày với con mẹ của mày, chuẩn bị cút khỏi đây đi là vừa. Vậy sao? Tao cũng đang chống mắt lên xem. Mày làm cách nào để mẹ con tao phải cút khỏi Phan Việt đây? Trước khi đi, tao nhất định sẽ phát tán toàn bộ những bí mật mà mày giấu kín cho mọi người cùng biết. Có khi còn tốt bụng in vài nghìn tấm giải như tờ rơi cũng nên. Bí mật của tao? Bí mật gì? Đã nói là bí mật, làm sao mà nói ra được chứ? Nó bỗng nhiên điên lên túm lấy cổ áo của tôi. Thì ra mày cho người hách máy chủ của tao. Thằng chó, mày biết những gì? Biết những gì tao nên biết? Phan Việt Bách, mày cũng to gan thật. Mày xem thường pháp luật quá rồi đấy. Mày muốn gì? Thế mày nghĩ xem, tao muốn cái gì? Dĩ nhiên tôi và nó có cùng một ham muốn. Không phải vì tôi ham cầu địa vị, nhưng thứ nhất, tôi được sinh ra từ vợ chính thức. Thứ hai, đó là cách duy nhất để bảo vệ mẹ con tôi. Khi đó thằng Bách bỏ tay ra khỏi cổ áo của tôi, bật cười và đề nghị. Chúng ta trao đổi. Tao cho mày biết địa chỉ của người mày đang tìm. Ngược lại mày phải xóa hết những gì mày đang có. Mày có chơi không? Mày vừa nói gì? Mày biết gì? Dĩ nhiên là tao biết. Tao mới dám nói. Mày đang cật lực đi tìm một cô gái mang tên là Trần Thùy Linh, cũng là người yêu cũ của mày mấy năm về trước, có đúng không? Thế nào? Tao nói đúng tim của mày rồi chứ? Tôi im lặng ngầm xác định. Và Bách lúc này nói tiếp. Tao biết rõ cô ta đang ở đâu, thậm chí còn biết ai là người đưa cô ta đến đó. Nếu như mày đồng ý xóa hết mọi dữ liệu, thì tao sẽ cho mày biết cô ta đang ở đâu. Lấy gì chứng minh mày biết tung tích của cô ấy? Lấy cái gì à? Lấy tình cảm của mày ra cá cược? Vớ vẩn. Tùy mày thôi. Nếu như mày tung những bí mật đó của tao ra ngoài, thì cùng đường tao kéo luôn người yêu cũ của mày đi cùng cho vui. À không, phải gọi là chị dâu mới, có đúng hay không nhỉ? Tao mà chết ý, thì mày cũng đừng mong sống. Có khi tao còn hứng lên, tao cho vài thằng em xử con người yêu của mày, để xem gu của mày đến đâu mà từ chối tình cảm của Thanh và mày chung tình với con đó. Thì ra là mày đã đem cô ấy đi à? No, no, tao không đụng đến cô ta. Nhưng mà tao biết ai là người khiến cô ta bỏ đi, và hiện tại cô ta đang ở đâu. Mày cứ suy nghĩ đi, giữa tình yêu và sự nghiệp, mày chỉ được chọn một thứ thôi. Thằng Bách rời đi, còn tôi ngồi thừ trên ghế xoay. Bí mật của thằng Bách cũng là con cờ cuối cùng trong tay tôi có được để kiềm chế nó, cũng là thứ tôi dùng để trấn áp nó. Nếu như xóa hết thì đồng nghĩa với việc dâng hai tay chức chủ tịch cho nó. Nó mà lên được vị trí đó thì tôi đúng là khó sống. Mẹ tôi không thể nào chịu được kết quả này. Khi tôi còn đang đau đầu nhức óc thì các vị cổ đông kéo đến bắt đầu đề nghị chuyển bầu chọn người lên vị trí chủ tịch để ổn định tập đoàn. Lúc này thế lực của thằng Bách thực sự vượt xa tôi, do bên ngoài tôi dính vào mấy vụ tham nhũng. Mấy lão già trong tập đoàn thấy như vậy cũng đứng về phe của thằng Bách, gây khó dễ cho tôi, ép tôi nhường cái ghế chủ tịch cho thằng Bách lên ngồi, trong khi tôi và nó ngang ngược cổ phần với nhau. Người duy nhất dám ra mặt ủng hộ tôi lúc này chỉ có chú Vũ, ba của Bảo Thanh. Chú ấy nói chỉ cần tôi và Bảo Thanh đăng ký kết hôn xong, ông ấy sẽ chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần này cho Thanh đứng tên, mà của vợ thì cũng là của chồng. Tôi đâu phải là một tên ngốc mà không hiểu ý của chú Vũ. Chú là muốn tôi cưới con gái của chú. Đến khi mấy vị cổ đông kia về hết, trong phòng làm việc chỉ có hai người đàn ông, chú Vũ nói với tôi. Dũng à, chú biết là con không yêu Thanh nhà chú, nhưng con bé thật sự là thích con. Thích con lắm. Con có thể cho nó một cơ hội có được không? Lần đầu tôi thấy chú Vũ hạ mình như vậy. Chú ngoài là một cổ đông trong Phan Việt thì công việc chính vẫn là giáo sư có tiếng. Chú Vũ và Vũ gia bao đời này đều là dòng dõi tri thức. Có người còn làm cố vấn cho thủ tướng. Có thể nói một câu, dòng dõi họ Vũ đều là những người có tầm ảnh hưởng trong xã hội. Thế mà hôm nay chú ấy vì Bảo Thanh lại có thể nhún nhường đến mức đó, khiến tôi có chút bất ngờ. Thế nhưng trước giờ Phan Việt Dũng tôi là người rõ ràng không thích dựa dẫm lợi dụng người khác. Trong chuyện hôn nhân càng quan trọng hơn, tôi không muốn lặp lại cuộc hôn nhân thất bại của ba mẹ mình. Tôi không muốn các con của mình phải trải qua cảm giác đơn độc, cảm giác thèm khát một gia đình hoàn chỉnh, nên tôi lựa lời từ chối. Có điều chú Vũ thật sự vì đứa con gái của mình mà lại hạ mình thêm một lần nữa. Cái hôm mà con gọi cô gái ấy đem tài liệu đến là chú biết Bảo Thanh nhà chú khó có cơ hội. Nhưng mà Dũng này, con có thể suy nghĩ một chút có được không? Chú chỉ có mỗi một đứa con gái này, nhìn nó đau mà lòng chú cũng xót. Bảo Thanh tuy dịu dàng nhưng lại là đứa có tính tự trọng cao. Nó không hạ mình để chèo kéo con, không ghen tuông ầm ĩ. Nhưng mà khi về nhà, nó lại nhốt mình trong phòng rồi lại khóc. Hỏi xem người làm cha như chú làm sao mà chịu được cảnh tượng đó. Chú chỉ có mỗi mình nó. Dĩ nhiên, cũng muốn con gái mình lấy được người nó thương. Tiền bạc địa vị nhà chú có thiếu đâu. Chỉ cần thương con gái chú là được. Nếu như con đồng ý, chú hứa sẽ làm mọi cách để đưa con lên cái ghế chủ tịch, chứ không phải là thằng Bách. Chú Vũ à, Con rất cảm động trước tình cảm của chú dành cho Thanh. Không phải người cha nào cũng làm được như vậy. Nhưng mà thế này chú ạ, mỗi người ở một thời điểm nhất định thường sẽ đưa ra những quyết định khác nhau. Đúng, cái này chú công nhận. Nhưng mà có một chuyện, dù là mấy năm trước hay đến thời điểm hiện tại, trong lòng con chỉ có một mình cô ấy. Cho nên con không muốn gieo cho Thanh hy vọng. Thanh là một cô gái xinh đẹp thông minh, có học vấn cao. Em ấy xứng đáng có được một người chồng hoàn hảo và yêu thương em ấy. Con tin là như vậy. Những gì chú có thể nói, chú nói hết với con rồi. Nhưng mà dù sao đi nữa, chú cũng tôn trọng quyết định của con. Tình cảm vốn dĩ khó cưỡng cầu. Chú hiểu, chú rất hiểu. Con cảm ơn chú. Yên tâm, con gửi chú công tư phân minh, nhất định không vì chuyện này mà liên kết với thằng Bách để hại con. Vẫn là câu nói ấy, chú cố gắng để con lên vị trí chủ tịch, bởi vì con xứng đáng, có năng lực, có tâm, có tầm. Còn thằng Bách tuy có giỏi giang, nhanh nhẹn, nhưng mà nó không có đức. Người như vậy sớm muộn gì cũng thất bại. Đó cũng chính là lý do vì sao chú không muốn nó đeo bám Bảo Thanh nhà chú. Dạ vâng, con cảm ơn chú. Cảm ơn chú luôn ủng hộ con. Tôi đứng dậy đưa hai tay ra bắt tay chú Vũ. Tôi rất nể trọng chú ấy vì công tư phân minh, rõ ràng rành mạch. Không vì con gái mà làm khó tôi. Thật sự cảm ơn chú ấy rất nhiều. Chiều hôm đó Bảo Thanh đến, cô ấy Trương Yến mang vào cho tôi bồi bổ. Tôi nhìn Bảo Thanh, thật sự rất nghi ngờ người đứng sau chuyện này là cô ấy. Nhưng mà người của tôi điều tra lại không phát hiện ra gì. Tôi không thể nào tự nhiên chất vấn cô ấy được. Thứ nhất là tránh bứt dây động rừng. Thứ hai là ở tình thế hiện tại, ba cô ấy là đồng minh duy nhất để giúp tôi. Anh Dũng, anh ăn đi, giờ có sức mà làm việc. Anh đã nói em đừng mang thức ăn đến đây. Tập đoàn có quy định không cho mang thức ăn vào. Anh là sếp, phải làm gương cho mọi người. Em biết, nhưng anh xem, người thì gầy đi mấy ký rồi đấy. Chỉ là một chén yến trưng thôi, không ảnh hưởng gì đâu. Ăn xong, em dọn ngay. Anh không ăn đâu, em mang về đi. Anh Dũng, anh từ chối em thẳng thừng như vậy sao? Đây không phải là lần đầu tiên mà Thanh. Bởi vì sao? Em có chỗ nào anh không hài lòng? Anh nói đi, em khắc phục mà. Chỗ nào anh cũng không vừa ý. Bởi vì anh không yêu em. Là vì cô ta? Đúng vậy. Em thật sự không hiểu, tại sao anh từ chối em chỉ vì một đứa con gái rẻ tiền như thế? Phải chi anh từ chối em để yêu một người cao quý hơn em, gia thế hiển hách hơn em, đẹp hơn em? Thì em biết bản thân của em không bằng người ta, nên mới không phải là sự lựa chọn của anh. Nhưng đằng này, đối thủ của em là một đứa con gái tầm thường, không một chút gia thế, lại còn làm gái, dùng thân xác đổi lấy tiền. Một đứa thấp kém từ nhân phẩm đến địa vị như vậy, tại sao anh yêu nó? Anh yêu nó ở đâu? Anh nói cho em nghe đi. Không để tôi nói tiếp, Bảo Thanh lại nói thêm. Có nhiều đêm em tự hỏi bản thân mình, em có điểm nào chưa tốt? Tại sao anh không thích em? Nhưng nói thật, em không tìm thấy được điểm nào đáng chê trách cả. Em được sinh ra trong dòng dõi tri thức, được giáo dục và dạy dỗ trong môi trường hoàn toàn là có những người có tầm ảnh hưởng trong xã hội này. Bản thân em xinh đẹp tài giỏi. Vậy có điểm nào em lại không bằng một đứa nhà quê thấp kém như nó? Thành à, em muốn biết đúng không? Vậy thì anh nói cho em biết. Bọn anh yêu nhau, thấu hiểu nhau. Cô ấy là người truyền cho anh động lực để phấn đấu, chứ không hề vụ lợi tính toán trong này. Vậy thì em có bao giờ vụ lợi tính toán với anh đâu? Có, em có. Cô ấy yêu anh thà hy sinh bản thân mình, để bản thân chịu đau đớn, nhưng lại không muốn làm anh khó xử. Còn em, em nói em yêu anh, nhưng tình yêu của em chẳng khác gì mẹ anh năm đó, kiểm soát ba anh cả. Em tưởng chuyện em cho người theo dõi anh hàng ngày anh không biết à? Cả chuyện em cho người tung tin chúng ta yêu nhau sâu đậm và sắp kết hôn, em cố tình làm như vậy để làm khó anh, buộc anh phải xác nhận thông tin trước cuộc họp báo. Và cả chuyện em cho người dò gì chuyện anh và Linh qua lại trong công ty, để người ta chửi mắng cô ấy, nói rằng cô ấy là tiểu tam giật chồng người khác. Tất cả những chuyện đó, anh đều biết. Tôi nói đến đâu mặt của Thanh trắng bệch tới đó, chân vô thức lùi lại mấy bước. Thì ra anh sớm biết tất cả. Đúng, đúng là em. Mọi chuyện đều là do em làm, bởi vì em không cam tâm. Vũ bảo Thanh em, tại sao phải thua thảm hại trước một con điếm rẻ tiền chứ? Em không cam tâm khi thấy anh nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến, mà chưa lần nào anh dùng ánh mắt đó để nhìn em. Vừa nói Bảo Thành vừa khóc, cô ta nói hết ra những lời trong lòng, những bất mãn dành cho Linh. Tôi hỏi, em đưa Linh đi đâu rồi? Em không biết. Anh biết là em làm. Em hãy dừng mọi việc trước khi quá muộn đi. Anh biết vì sao em ghét nó không? Bởi vì ngày xưa khi chúng ta mới quen biết nhau, anh có một nụ cười rất đẹp. Chỉ cần em bảo anh Dũng ơi, chúng ta đi ăn đi. Anh cười và nói với em rằng em cứ chọn địa chỉ, tan làm anh đến. Nhưng mà từ khi nó xuất hiện, nụ cười của anh không còn dành cho em. Anh không còn cùng em ăn cơm. Chỉ khi nào em tạo câu chuyện gì đó, anh mới miễn cưỡng đi cùng. Em không chấp nhận mình thua nó. Thực sự này, em không thể nào chấp nhận. Vậy nên em mới làm đủ mọi chuyện và ép buộc cô ấy rời xa anh sao? Em nghĩ không có Linh thì chúng ta thành đôi sao? Đúng vậy, bởi vì không có ai phù hợp và xứng đáng với anh hơn cả em. Vậy thì em lầm rồi. Thời điểm Linh chưa xuất hiện, anh đã không yêu em. Nên cô ấy không phải là nguyên nhân khiến anh không yêu em. Đơn giản, không yêu là không yêu. Tôi thấy sự thất vọng cùng với đau đớn trên khuôn mặt của Thanh. Cô ấy cười trong nước mắt. Anh đã nói đến như vậy thì em không mặn dày thêm nữa. Đúng là em ép cô ấy phải đi. Tất cả mọi chuyện đều là do em làm. Cả chuyện mẹ anh đi tìm đến cô ta chửi rủa cũng chính là em xúi giục bác ấy. Em đã đặt rất là nhiều chuyện xấu xa về cô ấy, để mẹ nghĩ rằng cô ấy xấu xa đào mỏ anh. Tất cả mọi chuyện đều do một tay em làm. Bây giờ anh biết hết rồi thì em không cần phải nơm nớp lo sợ, không cần phải sống trong suy tính phải làm sao để có được trái tim của anh nữa. Cuộc đùa này em thua cô ta rồi. Bây giờ Linh đang ở đâu? Trước khi nói ra, em muốn anh làm cho em một chuyện. Nói đi. Em muốn anh dành một ngày làm người yêu của em. Sau đó em sẽ cho anh địa chỉ của nó. Yên tâm, nó đang còn sống rất tốt và không hề mất đi một sợi tóc nào. Anh Dũng, chỉ một ngày thôi. Em bị điên rồi. Em điên sao? Chỉ một ngày thôi mà. Hay là chỉ một lúc thôi cũng được. Quan điểm của anh hôn nhân và tình yêu là mối quan hệ của hai người. Nếu có một giây phút nào anh cho người thứ ba chen chân vào đoạn tình cảm đó, nó đã mất đi sự trọn vẹn. Anh xin lỗi, cả đời này anh chỉ muốn dành cho Linh những thứ trọn vẹn nhất. Bảo Thanh không nói thành lời, sau một hồi mới chua xót cầm túi xách rời đi. Nhưng tôi chụp tay lại, hỏi tung tích của Linh. Anh tự đi mà tìm cô ta, để em xem tình cảm trọn vẹn của anh có vượt qua được khoảng cách địa lý hay không. Anh cũng đừng nghĩ rằng báo công an. Thứ nhất, em không bắt cóc cô ta, là cô ta rời đi tự nguyện. Thứ hai, ba mẹ em chỉ có một mình em là con. Anh thừa biết ba mẹ em thương em đến mức độ nào. Đừng để hai người họ thấy anh đã làm tổn thương con gái của họ. Nếu không, anh tự hiểu. Em đang đe dọa anh sao? Là em đang để anh biết ai mới là người anh cần có trong đời này. Phan Việt Dũng. Rồi sau này, anh phải hối hận. Cùng lúc đó trợ lý của tôi đi vào, ghé tai rằng có manh mối của em. Tôi mới để Bảo Thanh rời đi. Cậu biết cô ấy ở đâu rồi chứ? Theo trích xuất từ một đoạn camera, thì chiếc xe đó đi về hướng Tây Nguyên. Tôi cho người phân chia ra các tuyến đường để có thể tìm kiếm cô Linh. Chắc là chúng ta sẽ có kết quả thôi. Tôi lập tức mở bản đồ lên phân tích. Tây Nguyên với địa thế núi non nhiều, người dân chủ yếu trồng cà phê, cacao, hồ tiêu và bơ. Tôi có thể chắc chắn Linh không quen ai ở đó. Chỉ có thể là em đi theo sự sắp xếp của Bảo Thanh. Cậu lập tức điều tra cho tôi Vũ Bảo Thanh có họ hàng hay đất đai gì ở Tây Nguyên. Dựa vào vị trí đó truy tìm Linh, nhất là những nơi hoang vắng ít người, xa chợ búa, có đồng bào miền núi nhiều. Chắc chắn là cô ta đưa Linh lên đó, loại bỏ những nơi sầm uất nhộn nhịp, tập trung vào những nơi như tôi nói, và sắp xếp luôn cho tôi vé máy bay. Không được đâu thưa cậu, thứ hai sẽ tiến hành bầu chọn chủ tịch. Nếu như sếp không thể đi trong lúc này được, tôi cho người tản ra đi tìm, nhất định trong vài ngày tới sẽ có kết quả. Cô Thành có giỏi đến đâu cũng không thể nào che cả bầu trời ngoài đó. Sếp đừng lo lắng. Nhưng hôm đó tôi gần như không chợp mắt được một chút nào, lòng nóng như lửa đốt để trông ngóng tung tích của em. Nếu như không vì tập đoàn cũng đang trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng, thì tôi chỉ muốn bỏ hết tất cả mọi thứ mà đi tìm em, dù là chân trời góc bể. Tôi không dám phung phí một giây, tập trung giải quyết vụ cổ phiếu đang bị lao dốc. Trong vòng 2 tháng đã thất thoát bao nhiêu tiền bạc. Sáng ngày mai còn có cuộc bầu chọn tân chủ tịch. Một trong hai anh em tôi phải có một người lên nắm quyền. Linh à, đợi anh một ngày nữa thôi. Sau khi bầu chọn xong, anh sẽ đi tìm em. Dù em có ở đâu, anh nhất định phải tìm thấy. Đúng là trời cao không phụ lòng người. Trước ngày diễn ra bầu chọn chủ tịch thì chị Hảo gọi cho tôi, nói là em đã về, em đang trên đường về đây. Tôi đứng bật dậy như một cây máy. Có thật không chị Hoa? Có đúng là giọng của Linh không chị? Chắc chắn là giọng của nó. Nó đang trên xe khách về, sắp về đến Sài Gòn. Nãy giờ chị mừng quá nên quên báo cho cậu. Thì cậu biết ai làm không? Là con vợ sắp cưới mất dạy của cậu đấy. Nó nói nó có bầu với cậu, còn đem tính mạng của cậu ra uy hiếp con nhỏ. Con nhỏ sợ quá mới đi. Trời đất ơi, con quỷ đấy nó láo thật. Mà nghĩ sao mà cậu định rước con hồ ly đó về nhà? Dũng ơi là Dũng. Chị nói cái gì? Cô ta bảo có bầu với em á? Chị biết là nó nói dối, vì tuần trước chị gặp nó, bụng nó phẳng lì, mang cao gót 7-8 phân. Bầu đâu mà bầu. Nhưng mà có ngủ với nó không ấy, thì chỉ có mình cậu biết. Chị nói với con Linh ấy, là không tin cậu ngủ với nó. Mong là chị không nhìn nhầm người. Con Linh cũng không nhìn lầm người. Chị à, chị đang ở đâu? Em đến đón chị ra đón Linh. Chị đang ở phòng trọ. Vâng vâng, em đến ngay đây. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy em từ trên xe đi xuống, tôi đã muốn lao đến ôm em cho thỏa nhung nhớ, cho tan đi lo lắng đầy ụ trong lòng. Nhưng tôi khựng lại. Tôi khựng lại vì nghe em nói cô Bo, con của chúng tôi bị bệnh, cần phải tiến hành ghép tủy. Tôi từ từ bước ra, không thể nào kiềm chế được một giây một phút nào. Tôi ôm chầm lấy em. Những nhớ thương được dồn nén, liền như núi lửa phun trào. Em đây rồi, người phụ nữ tôi yêu thương đây rồi. Tôi chỉ muốn ôm em mãi trong vòng tay của mình, muốn thời gian dừng lại. Thế giới chỉ thu nhỏ bằng người con gái mang tên là Trần Thủy Linh. Sau đó chúng tôi đi thăm con. Con chúng tôi bị bệnh về hệ miễn dịch, cần phải tiến hành ghép tủy, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Lúc đó tôi hay tin em có thai. Trong bụng em đang có một sinh linh bé bỏng được tạo thành từ giống nòi của tôi. Tôi sung sướng, tôi chỉ muốn hét thật lớn cho mọi người cùng biết niềm hạnh phúc ấy của tôi. Tôi có em, có con, tôi còn cần gì chứ? Đêm đó khi về nhà, tôi cứ ôm em mãi, hít hà hương tóc dịu nhẹ sộc vào khoang mũi của tôi. Tôi bắt em hứa sau này dù có chuyện nhỏ hay chuyện lớn cũng không được tự ý bỏ đi, phải nói với tôi, phải cùng tôi giải quyết. Em gật đầu, dịu dàng gục đầu lên vai của tôi. Em nói yêu tôi, một đời yêu tôi. Vấn đề của em được giải quyết thì lại đến chuyện tập đoàn. Thằng Bách sau khi biết tôi đón được em về, lập tức điện nhưng không làm gì được tôi. Nó vội vàng đến tìm tôi, đồng ý để tôi ngồi vào ghế chủ tịch với điều kiện phải xóa những gì mà tôi đang nắm giữ. Mày cứ yên tâm đi, nếu như mày không gây sự thì tao không phanh phui ra làm gì. Mày định lừa tao chứ gì? Sớm muộn gì mày không loại ra khỏi tập đoàn này, tao làm con mày. Bởi vì sao? Bởi vì sao chứ? Tao không ưa mày, nhưng tao không hận thù gì mày. Suy cho cùng mày là em trai của tao. Mày đang chảy cùng một dòng máu với tao cơ mà Bách. Tao không phủ nhận điều đó. Bao nhiêu năm nay là mẹ con mày khởi nguồn mọi chuyện, gây sự đủ điều. Nhưng bây giờ ba mất rồi, chỉ còn tao với mày thôi. Mày cố gắng lo sự nghiệp cả đời ba gầy dựng đi. Bớt làm những chuyện khiến cho thiên hạ người ta chê cười đi. Nói rồi tôi đi ngang qua người nó, tiến vào trong phòng họp. Không biết nó làm gì mà rất lâu mới có mặt trong phòng. Mọi người đang tiến hành bầu chọn thì nó đứng phắt dậy nói lớn. Tôi không tham gia bầu chọn. Sao thế cậu Bách? Cậu không khỏe à? Sắc mặt của cậu không được tốt. Tôi nghĩ cái ghế chủ tịch này anh Dũng ngồi vào là vô cùng thích hợp. Anh ấy có kinh nghiệm hơn tôi, giỏi hơn tôi. Cũng là tâm nguyện cuối cùng của ba chúng tôi. Mọi người bắt đầu xì xào, còn cho rằng tôi ép buộc nó. Nhưng nó lấy ra cái điện thoại trong túi, yêu cầu trợ lý kết nối với màn hình lớn trong phòng họp. Khuôn mặt ba tôi dần dần hiện ra. Ông nói với luật sư và hai mẹ con thằng Bách. Sau này ông mất, ông muốn tôi lên điều hành tập đoàn. Ông dặn thằng Bách phải ra sức phò trợ tôi. Anh em phải yêu thương đùm bọc nhau, cùng đưa tập đoàn càng ngày càng thành công hơn nữa. Đây là di nguyện cuối đời của ba tôi. Tôi muốn ba tôi yên lòng. Vậy nên không cần bầu chọn. Chúng ta cùng nhau vỗ tay chào mừng tân chủ tịch mới Phan Việt Dũng. Thằng Bách là người vỗ tay đầu tiên, tiếp đến là những vị cổ đông khác. Tiếng vỗ tay càng ngày càng lớn. Tôi nhìn nó nhìn tôi, đôi mắt không còn sự ghen tị và đối phó. Có thể là nó đã thông suốt, lương tâm của nó thức tỉnh kịp thời. Vì sao em làm vậy? Sao chăng cái gì? Thích thì làm thôi. Anh liệu mà làm cho tốt? Tôi ở đây quan sát anh đấy. Sau đó Bách đi về, tự nhiên trong lòng tôi cũng nhẹ nhõm. Đóng máy tính lại, nhanh về nhà với em. Lần này em mang thai rất vất vả, nghén nôn xanh mặt, ăn cái gì cũng nôn. Chưa gì mà đã sụt mất mấy ký lô. Tôi nhìn mà xót xa. Đưa em đi bệnh viện. Bác sĩ nói đây là dấu hiệu bình thường của phụ nữ mang thai. Thông thường đến tháng thứ tư sẽ giảm đi. Về phần của Bảo Thanh, tôi còn chưa kịp làm gì thì cô ta nhanh chóng bay sang nước ngoài định cư. Nghe chú Vũ nói sang đó làm việc luôn. Trước khi đi, cô ta xin ba mình chuyển nhượng cho tôi 5% cổ phần, vừa đủ con số để tôi trở thành người có cổ đông cao nhất trong tập đoàn. Khi hoàn thành xong thủ tục, cô ta nhắn tin, chỉ gói gọn mấy chữ. Xin lỗi vì tất cả những gì em đã làm. Chúc anh và cô ấy hạnh phúc. Thật ra cô ta chưa làm gì hại đến em và con, mà em cũng lắc đầu bảo tôi đừng có truy cứu, coi như tích phước cho đứa con trong bụng. Em không hận cô ta sao? Cô ta làm như vậy chỉ vì yêu anh. Ít ra cô ta không hề hành hạ hay đánh đập gì em cả. Chung quy không quá đáng đến mức phải trả thù hay làm gì để gây thêm sóng gió. Chúng ta càng im lặng, cô ta lại càng cảm thấy dằn vặt anh à. Ừ, anh nghe lời em. Lần sau đưa em đi khám, bác sĩ nói rằng em bé trong bụng giống mẹ, hơi thừa cân nặng một chút, nhưng không sao. Chứng tỏ em bé hấp thụ rất tốt, mà em cũng dần bớt nghén, ăn uống cũng tốt hơn. Hôm nọ chúng tôi đang sửa soạn đi thăm bò, thì mẹ tôi đến. Em hơi sợ, đứng sau lưng tôi, nhưng vẫn chào hỏi. Dạ, con chào bác. Đi đâu đấy? Em nhìn tôi không dám trả lời. Tôi hỏi, mẹ đến có chuyện gì ạ? Phải có chuyện gì mẹ mới đến được sao? Mẹ đến đây thăm con không được à? Mẹ đến thăm á? Thăm con hay thăm cháu của mẹ? Tôi cầm lấy tay của em, dìu em lên hai bước. Trong bụng vợ con đang có một cô công chúa. Lúc trước mẹ nói, mẹ mà có con gái, mẹ mua cho một bộ váy. Bây giờ mẹ mua cho cháu nội đi. Thì phải cho sờ vào mới mua được chứ. Có ai bảo gì đâu mà biết. Lúc này tôi phì cười, dắt em xuống ngồi gần mẹ. Đây, bà nội sờ thử đi. Xem công chúa có xinh như bà nội không? Mẹ không chạm vào ngay, mà ngần ngại hỏi Linh. Tôi sờ thử có được không? Dạ được ạ. Bác cứ sờ đi ạ. Mẹ chứ bác gì. Có đúng không? Dạ. Gọi vậy cho quen. Mẹ chậm chạp chạm tay vào chiếc bụng đã nhô ra của em. Thế có nghén lắm không? Dạ có, nhưng bây giờ đỡ hơn nhiều. Ban đầu con thấy nghén, như lần trước con cứ tưởng là con trai, nhưng đi siêu âm bác sĩ nói là con gái à? Con gái mới thích. Con gái mặc đồ đẹp lại sống tình cảm. Con trai khô khan như thằng cha nó thì làm được cái gì? Chúng tôi phì cười. Sau đó mẹ xin lỗi em. Xin lỗi vì xúc phạm và đem sự an nguy của ba em ra để hăm dọa em, để chia cách chúng tôi. Thật ra tuổi của hai đứa rất đẹp, chả có chuyện khắc mệnh khắc mạng gì đâu. Là vì lúc đó mẹ một lòng muốn thằng Dũng hơn thằng Bách mới bịa chuyện. Muốn thằng Dũng lấy con Thanh để củng cố thêm địa vị. Mẹ muốn hơn vợ sau này của ba con, không muốn thất thế trước cô ta. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy mà hai đứa vẫn kiên quyết đến với nhau. Và nhất là cái lần mẹ con mình nói chuyện trước cổng chùa, mẹ nhận ra bản thân mình đã quá sai. Mẹ thật lòng xin lỗi hai đứa và cháu của mẹ. Hai đứa tha thứ cho mẹ nhá. Dũng, Linh à, các con đừng giận mẹ nhá. Linh lắc đầu gọi mẹ tôi là mẹ. Mẹ bật khóc, gọi lại một tiếng con dâu. Ngày hôm ấy nắng vàng ươm chiếu rọi mảnh sân vườn, những đóa hoa dì Lam trồng nở rộ rất đẹp. Trong nhà ba người chúng tôi giải được khúc mắc trong lòng, cười cười nói rộn rã nơi phòng khách. Tôi đưa mẹ và em đi thăm Bo. Thằng bé thật sự giống tôi hồi bé, lại thêm lém lỉnh nên mẹ tôi rất thích, cưng nựng mãi không chịu về. Nhưng chúng tôi đã quyết định để Bo cho dì Dượng tiếp tục nuôi dưỡng. Sau này con lớn lên, con muốn thế nào thì người lớn chúng tôi sẽ chiều theo. Hiện tại con quý mến dì Dượng, vợ tôi sợ đem con về dì Dượng không chịu được, mà con cũng không chấp nhận được cú sốc lớn như thế. Mẹ tôi cũng tiếc, nhưng cũng đồng ý kiến của vợ tôi. Suy cho cùng chúng tôi còn có thể sinh thêm, nhưng dì Dượng thì mãi mãi không có cơ hội đó. Vài tháng sau vợ tôi sinh con, là một tiểu công chúa trắng trẻo hồng hào, mũm mĩm. Cô công chúa thì có nhiều nét giống vợ tôi hơn, mắt to mũi cao, miệng nhỏ chúm chím. Đặc biệt cô công chúa của chúng tôi ham ngủ lắm, chỉ cần ăn no là lăn ra ngủ. Lúc cô nàng tròn 3 tháng, đã gần 10kg, tay chân đầy ngấn, đáng yêu vô cùng. Lúc này thấy vợ tôi khỏe hẳn, cơ thể cũng gần như trở về dáng như lúc trước, nên chúng tôi quyết định làm đám cưới. Thật ra chúng tôi đăng ký kết hôn từ trước, chỉ còn chờ hôn lễ để thông báo với mọi người mà thôi. Lúc đi chụp ảnh cưới là lúc vui nhất. Có cả anh Bo đi cùng, đang tạo dáng thì cô công chúa của chúng tôi lăn ra ngủ, không chịu hợp tác. Gọi thế nào cũng không chịu dậy. Đúng là ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh, bảo sao tháng nào cũng lên cân đều đều. Vợ tôi cứ trêu chọc con. Con gái gì mà suốt ngày ăn với ngủ thế này, sau này ai mà dám lấy. Con gái bây giờ là phải dậy lúc 11 giờ trưa. Dậy sớm làm gì con gái nhỉ? Em cười, tôi cũng cười. Công chúa đang ngủ cũng toe toét cười. Không biết trong mơ thấy cái gì mà cứ khúc khắc xong lại ngủ tiếp. Hồi đó mẹ không thích vợ tôi bao nhiêu thì bây giờ lại cưng chiều con dâu bấy nhiêu. Cưng con dâu, cưng luôn cháu nội. Cứ 5-10 ngày lại đem đến váy vóc giày dép, cài tóc, mặc dù cô công chúa nhỏ chỉ có vài sợi tóc loay ngoe. Vợ tôi bảo bà đừng có mua, quần áo còn mặc không hết. Cháu lại lớn nhanh, có bộ nào còn chưa kịp mặc, đã chật mất rồi. Kệ chứ, đứa này không vừa thì đứa sau. Linh à, con cứ sinh đi, bao nhiêu đứa, mẹ cũng nuôi hết, trai hay gái gì cũng được. Vợ tôi lúc này méo mặt. Nhiều quá mẹ ạ, đẻ ít thôi, còn có sức mà chăm chứ. Đẻ 5 đứa, có khi còn ít ấy. Con cứ đẻ. Mẹ lo hết, bà nội chẳng có gì ngoài tiền, nhỉ? Thời gian thấm thoát lại trôi đi, thằng Bách bây giờ cũng bớt hẳn cái tật ngạo mạn phách lối, mà điềm đạm hơn. Nghe nói nó vẫn kiên trì theo đuổi Bảo Thanh. Trong lúc nói chuyện, tôi hỏi tình hình của Bảo Thanh như thế nào. Nghe Bách kể sau khi sang đó, cô ta chỉ tập trung làm việc, thu mình hơn, không qua lại với ai nữa. ít nói và khép kín trong tất cả các mối quan hệ. Lúc đó anh làm gì cô ấy mà cô ấy lại trở nên như vậy? Đã làm gì đâu, chưa kịp làm gì cô ta lại bỏ đi rồi. Thành có dấu hiệu trầm cảm. Có thể sắp tới tôi sang đó với Thành một thời gian. Trầm cảm rất nguy hiểm. Quá nhiều thương tâm đã ra đi vì trầm cảm rồi. Thì tùy, em đừng bỏ bê công việc là được. Yên tâm đi, chỉ cần một cái laptop là đủ rồi. Công chúa của tôi tròn một tuổi thì vợ tôi đi làm lại. Tôi để cho cô ấy làm trợ lý phụ của mình, để chúng tôi có thể sớm tối bên nhau. Từ nhà đến công ty đều xa rời. Thi thoảng rảnh rỗi, tôi lại đưa vợ con về quê. Căn nhà nhỏ lúc trước cũng được tôi cho người xây dựng khang trang, tiện nghi hơn. Tôi biết vợ mình nặng gánh gia đình, cho nên từ ba vợ trong tù cho đến thuốc thang trị liệu cho mẹ vợ, công việc cho em gái vợ, tôi đều chuẩn bị chu toàn hết. Út Bình sau này ra trường cũng về Phan Việt làm việc. Xuân Lan thì được tôi cung cấp vốn và nguồn hàng để mở cửa hàng quần áo mỹ phẩm trước nhà, vừa buôn bán vừa lo cho mẹ. Tôi rất mang ơn chị Hoa. Lúc vợ tôi mới sinh xong, người yếu ớt, chính chị ấy đã giang tay đón vợ tôi về ở, chăm sóc cô ấy như em gái ruột của mình. Tôi khuyên chị ấy từ bỏ công việc kia, tạo điều kiện cho chị vào công ty làm. Nhưng chị Hoa không đồng ý. Chị ấy nói tôi có lòng, thì chị ấy về quê, ở với mấy đứa em, cũng là hương khói cho cha mẹ của chị. Dĩ nhiên là tôi đồng ý. Mấy năm sau, vợ tôi tiếp tục mang thai, lại là thai đôi. Do bụng to, tăng cân nhiều quá, người vợ tôi xuất hiện rất rất nhiều vết dạn. Cô ấy tự ti lắm, bởi vì hai lần trước không có, lần ba này không nghén, nhưng lại bị dạn ra khắp người, có chỗ còn thâm đen. Này, em đừng sợ, sinh con xong, anh đưa em điều trị, bây giờ hiện đại lắm, nắm lâu năm người ta còn trị được, huống gì là mấy cái này. Mấy cái này mới khó trị, nghe nói để lại suốt đời đấy anh ạ. Bất quá thì chỉ hơi mờ thôi. Không có, ở Việt Nam không trị được, anh đưa em sang nước ngoài. Nước ngoài á? Ừ, các nước phương Tây bây giờ hiện đại lắm, họ đi trước chúng ta rất nhiều thứ, anh tin là họ trị được. Có điều tôi đang lo mấy vết sạn của vợ, thì vợ tôi từ khi có thai, tâm tính lại thay đổi, rất hay ghen tuông. Khi nghe tôi nhắc đến nước ngoài, lại nghĩ rằng tôi muốn đi tìm Bảo Thanh, thế là ôm mặt và bật khóc. Anh hết yêu em rồi, anh thấy em mang thai béo mập, anh chê em, nên đi tìm chị Thanh chứ gì, em biết ngay mà. Này, em đang nghĩ cái gì thế? Anh không có ý nghĩ nào tới Thanh luôn. Anh nghĩ cái gì ai mà biết, chỉ có trong đầu trong não anh thì anh mới tự biết. Này nhá, em nói đúng quá, anh không thể nào trả lời được chứ gì. Rồi cô ấy lấy gối ném vào người tôi. Tôi mặc cho cô ấy đánh, chỉ cần ngồi dỗ ngọt đôi ba câu lại nín ngay. Mẹ tôi sang thăm, lần nào cũng căn dặn tôi phải chiều em, mọi việc đều phải nhường nhịn em, bởi vì em là phụ nữ có thai, thường hay tủi thân suy nghĩ, không giống như người bình thường. Vâng, con biết rồi, có dám cãi lại câu nào đâu. Mà con để ý nhé, bây giờ mẹ cái gì cũng thương vợ con hơn, không còn hỏi han về con nữa. Mẹ quên mất con trai cưng của mẹ rồi à? Chứ sao nữa, bây giờ trong mắt tôi chỉ có con dâu và mấy đứa cháu nội. Anh lớn tướng lớn xác rồi, thương cái gì nữa mà thương. Đi pha sữa cho vợ, tôi lên phòng với con bé Miu đây. Đến ngày đến tháng vợ tôi không đau bụng, bác sĩ lúc này chỉ định mổ cho an toàn. Tôi được vào với vợ, nhìn cận cảnh bác sĩ dùng con dao nhọn hoắt rạch vào bụng của vợ mà tôi rơi nước mắt. Nhìn những vết dạn in đậm trên cơ thể, những đường may đã vào da thịt, tôi thương vợ mình vô hạn. Vợ sinh con cho tôi, em phải chịu bao nhiêu đau đớn, nhất là lúc hết thuốc tê. Nhìn em cắn răng, những lần y tá rửa vết thương mổ, mà tim của tôi như ai đó dùng kim châm đâm vào. Vết thương đau hành hạ, lại thêm hai đứa nhỏ quấy khóc dù được bế trên tay. Bà nội bà ngoại bảo mẫu thay phiên nhau dỗ dành, nhưng hai đứa này rất khó chiều, cứ khóc đến qua ba tháng mới đỡ. Không ngoan như chị Miu ngày xưa, chỉ ăn với ngủ. Hai em bé sinh đôi có phần nhỏ hơn, nết ăn nết ngủ cũng khó hơn, vợ tôi cũng vất vả hơn. Đợi các con đi ngủ hết, tôi ôm em vào lòng, vuốt ve cơ thể còn đầy vết dạn. Nhưng dường như em ngại, em gạt tay tôi ra. Anh ngủ đi, em buồn ngủ rồi. Linh à, em đừng ngại. Để anh ngắm những vết dạn này, để anh luôn nhớ em vất vả như thế nào, cực khổ ra sao. Thôi, anh đừng nói chuyện này nữa. Tôi biết em tự ti, nên chuyện kia tôi tránh né. Nếu có làm, em toàn tắt đèn, để tôi không nhìn thấy cơ thể của em. Khi hai em bé được 6 tháng, tôi đăng ký cho em đi tập gym. Ban đầu em không chịu, bởi vì sợ bỏ các con ở nhà không yên tâm. Dưới sự thuyết phục của tôi, của mẹ tôi, em cũng đồng ý. Tôi còn đưa em đi những bác sĩ da liễu giỏi nhất để trị những vết dạn cho em. Nhờ em kiên trì làm theo bác sĩ hướng dẫn, thì sau một thời gian, những vết dạn cũng mờ đi. Chỉ mờ thôi, chứ không hoàn toàn hết được. Cái bụng ngày nào em luôn tự ti có nhiều mỡ thừa, bây giờ đã săn chắc nhờ em chăm chỉ luyện tập. Dần dần em cởi mở hơn trong chuyện chăn gối, chịu mở đèn để tôi chiêm ngưỡng thân thể của bà mẹ 4 con. Người ta nói tình cảm rồi nhạt dần theo năm tháng, nhưng tôi thấy tôi và vợ tôi là một ngoại lệ. Chúng tôi bây giờ như hình với bóng, đi đâu cũng đi cùng nhau, không tách rời. Cứ như vợ chồng mới cưới, càng ngày càng yêu nhau nhiều hơn. Báo chí cũng hay đem chúng tôi ra làm hình mẫu, đại diện cho một gia đình hạnh phúc. Họ viết rằng hôn nhân của chúng tôi chính là cổ tích đời thực. Chàng hoàng tử yêu cô lọ lem xinh đẹp. Có khi được phỏng vấn, họ hỏi tôi rằng vì sao năm đó yêu cô ấy mà không phải là các cô gái khác. Tôi nhìn vợ mình trả lời. Bởi vì cô ấy đã hớp hồn tôi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Vừa nhìn đã biết đây chính là nóc nhà của tôi. Khán giả được dịp cười ồ lên khen vợ tôi có phúc khi lấy được một người chồng tài giỏi đẹp trai, lại cưng vợ chiều con. Tôi lắc đầu nói tiếp. Không phải, mà là tôi. Tôi đúng là có phúc khi cưới được cô ấy. Một người luôn truyền cho tôi năng lượng tích cực và nhiệt huyết. Dù thời điểm đó tôi nói với cô ấy, tôi chỉ là một nhân viên nghèo, không có được một con xe máy đàng hoàng. Và cô ấy đã hy sinh sức khỏe, sinh cho tôi những đứa con ngoan ngoãn. Tôi đứng dậy quỳ một chân trước mặt cô ấy, lấy ra trong túi cái nhẫn năm đó mà cô ấy vứt bỏ để làm một việc mà bấy lâu nay chưa có cơ hội để làm. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh, để anh biết thế nào là tình yêu thực sự. Cảm ơn em đã đồng hành cùng anh hết cả thanh xuân, sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh. Và cảm ơn em đã làm vợ của anh. Thủy Linh à, anh yêu em. Ở dưới khán đài, khán giả vỗ tay rầm trời, họ còn đứng lên và tung hô. Hôn đi, hôn đi. Tôi chẳng ngại ngần mà hôn lên đôi môi ấy trước mặt tất cả mọi người ở đây và mọi người qua màn ảnh. Chỉ muốn nói cho cả thế giới biết rằng đây là người phụ nữ của tôi, người mà tôi yêu hơn cả sinh mệnh của mình. Em mỉm cười, đôi mắt sáng như sao, khẽ nghiêng đầu lên vai tôi. Em nói nhỏ. Tối nay về nhà có thưởng. Thưởng hai nháy nhá. Đúng là cái đồ tham lam. Tôi choàng tay sang ôm em chặt hơn. Ôm em trong tay là tôi ôm cả thế giới. Đời này đối với tôi như vậy là đủ rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 15, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Gái quê bán thân, được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong 15 tập truyện của câu chuyện này, không biết quý vị có cảm nhận như thế nào? Quý vị hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Còn đối với riêng bản thân Tâm An thì Tâm An thấy đúng một câu chuyện vô cùng nhẹ nhàng và đầy xúc động của chàng trai tên là Dũng dành cho cô gái tên Linh. Bởi vì sau bao nhiêu năm hiểu lầm này, sóng gió, thì cuối cùng hai người cũng đến được với nhau. Và tác giả Diễm My có gửi gắm cho chúng ta một vài câu nói ở cuối câu chuyện. Đó chính là theo quan điểm của tác giả thì cô gái tên Thanh ấy chưa phải là một cô gái ác độc, dùng nhiều thủ đoạn ác độc, bởi vì Thanh luôn luôn là một người con gái có học, đúng không ạ? Bởi vậy nên cái kết dành cho Thanh là đúng nhất. Bởi vậy nên là quý vị nếu có thắc mắc về tại sao cô gái tên Thanh kia lại không phải trả giá thì quý vị cũng thông cảm cho tác giả Diễm My nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và không biết phải nói như thế nào nữa, cảm ơn quý vị, chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện mới vào tối ngày mai. Quý vị cùng theo dõi với Tâm An. Chúc cho quý vị có một buổi tối ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.